Mày thế nào còn kiến thức hạn hẹp như thế? Hồ Thị vội vàng cấm tiếng, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Mấy người đi đến trong sân, còn có thể nghe được từ Tây Sương truyền đến tiếng Trần A Cúc khóc lớn, cùng với tiếng Cao Thị khuyên giải. Bọn họ đều như không nghe được tiếng khóc, trực tiếp đi về đến nhà. Vương Thị nói với Trần Danh lời Hồ Thị nói, lại nói đại tẩu tựa như là quỷ đầu thai đói mò, lúc nào cũng mở miệng rộng đòi hỏi. Cuộc sống nhà bọn họ ngày khá giả được ngay, mỗi đất đai liền có mười mấy mẫu, còn không nỡ thỉnh đứa ở, xây căn nhà lớn cũng không phải là tự mình bỏ tiền, nhiều năm như thế cũng không tốn chi phí lớn, thế nào sẽ thiếu tiền đâu. Nếu như Tam Thúc không phải là A Phúc gia điểm quan trọng nước sốt chuỗi kia, cuộc sống nhà hắn cũng kém xa nhà đại bá. Ai cũng không phải là ngốc tử. Ta tính toán một chút số dư đại phòng mấy năm nay sẽ không ít hơn con số này. Bà dùng 5 ngón tay nói, sẽ không ít hơn 50 sâu tiền. Trần Danh lắc đầu nói, đại ca tốt như vậy, thế nào lại cưới một tức phụ không biết điều như thế, lại dạy A Cúc thành như vậy. Ngày hôm sau, Đại Bảo làm thành nam nhân quản gia, đi theo Trần Danh cùng đi làm giám sát nhà mới. Trần A Phúc nhàn nhã làm xong việc nhà, cầm non nửa chén hạt thông tiến vào không gian. Nàng đi vào, Kim Yến Tử kéo giọng dài thật dài, nói, thật là thơm. Chờ Trần A Phúc cầm chén để xuống đất, nó bỏ chạy tới ăn hạt thông. Trần A Phúc lại nhìn chậu hoa lan kia một chút, thân hoa xanh biếc, lá cây giãn ra, đã hoàn toàn sống lại, đặc biệt cường tráng. Nghĩ tới chờ Trần trụ trì đến đường viên giao hoa cho bà, thân thể bụi không tốt lắm, có bệnh hen, vừa đến mùa đông liền thường xuyên thở khò khè, cho nên hiện tại thời gian đến đường viên ít lại càng ít. Trần A Phúc ra khỏi không gian, lại cầm lấy giấy cùng than củi đi tây phòng nhà cũ. Hai mẹ con đều ngồi ở trên giường, một người thiêu thùa may vá, một người thiết kế gia cụ. Hôm nay Cao Thị không tới, chỉ có mẹ con hai người. Các nàng vừa nói chuyện vừa làm việc, rất thích ý. Truy Phong và Vượng Tài cũng thích ý bò trên mặt đất, khép hờ mắt cụng đầu ngủ. Trần A Phúc vẽ cái tủ, quần áo, bề ngoài cùng thời đại này không khác nhau lớn y. Hình chữ nhật, mở hai cửa, trên cửa khắc hoa, nhưng bên trong không giống với đương đại, lại vẽ giá áo hiện đại. Người cổ đại xiêm y đều là xếp, chồng lên đặt ở trong dương. Muốn mặc, nếu là người nghèo thì trực tiếp lấy ra mặc, hoặc là đầu ngày đầu tiên lấy ra treo trên sợi dây. Mà người chú ý đều có tủ quần áo, trong tủ quần áo cũng đều có giá áo, chính là giá gỗ, có chút giống xà đơn đời trước. Bọn họ sẽ trước lấy ra xiêm y ngày hôm sau muốn mặc, hai tay áo xuyên treo ở trên côn gỗ. Loại giá áo này đặc biệt chiếm diện tích, cũng phiền toái. Trần A Phúc nghĩ tới, đến lúc đó để nhà võ thợ mộc làm nhiều giá áo loại này, không chỉ nhà mình và đường viên dùng, lại nhiều đưa một ít cho theo phường Nghê Thường. Đang vẽ lấy, liền nghe đến ngoài cửa một người lớn giọng, đại tỷ, nương tới thăm ngươi. Vương Thị vừa nghe giọng nói này, sắc mặt bỗng chốc biến thành màu xanh trắng, nói, hai người kia là kế mẫu cùng huynh đệ của nương, đều cực kỳ lợi hại. A Phúc nhanh đi đông phòng ngây ngốc, ngàn vạn lần không nên tới. Trần A Phúc từ cửa sổ vừa nhìn hướng ngoài cửa, ngoài cửa hàng rào đứng một phụ nhân gần 50 tuổi và một nam nhân hai mươi mấy tuổi. Phụ nhân gầy teo nhỏ nhỏ, đầu tóc bôi dầu chảy đến bóng loáng, còn cài châm đóa hoa hồng, đánh phấn trắng, tô môi đỏ. Nam nhân vóc dáng cũng không cao, cùng Vương Thị có một hai phần giống nhau. Đây chính là kế mẫu bán Vương Thị hai lần, thì ra bà còn có huynh đệ cùng cha khác mẹ. Cách trương